Chương 48, Nguyệt Cơ, 4. Chương 48, Nguyệt Cơ 4 bị Hồng Nguyệt bao phủ đại địa, ở khu vực này bên trong mọi người, trong tầm mắt nhan sắc chỉ còn lại nhất thâm trầm nhất đỏ thẫm lội cảm thấy bốn phía nhiệt độ ở từng bước giảm xuống, để hành động của nàng cũng bắt đầu thay đổi chậm chạp đứng lên, kinh khủng kia cơn lốc phảng phất như gặp phải trở lực, quỷ dị chậm rãi chuyển động, tốt như loại này nhiệt độ khiến nó cũng bị đóng kết lấy lộ eo ấy biết. Loại này hàn lãnh chẳng những là ngoại giới nhiệt độ không khí hoàn toàn chính xác đang giảm xuống, chủ yếu hơn chính là mình sinh mệnh lực đang chậm rãi trôi qua ản trục thao túng khu vực này nhiệt độ, để nhiệt độ không khí vượt qua mùa, vượt qua địa cực, đi tới nơi này, cùng lúc đó nàng rút ra cái phạm vi này bên trong sở có tồn tại hình thức sinh mệnh lực. Xanh đậm cả xã nổ dần dần mất đi sinh mệnh thay đổi héo rũ, nham thạch thay đổi yếu đuối bất ham, không khí thay đổi mỏng manh. Ngay cả bị lộ chế tạo Long Quyển Phong cũng bắt đầu thay đổi suy yếu, đó là nó sinh mệnh, ma lực của nó đã ở bị rút lấy bên trong lộ cảm thấy mình miệng khô lưỡi dạ ổ, huyết dịch cả người đều đang sôi trào, một nhẹ nhẹ hóa thành hơi nước biến mất, chính mình làm vì sinh mệnh lực tồn tại ma lực cũng không bị khống chế phiêu đắng ra, hướng về ản trục hội tụ đi. Tứ chi thay đổi băng lãnh, dường như tức đem chết đi nhân loại, trong đầu lão giác tần hiện tại, nếu không phải nàng bền bỉ ý chí chống đỡ nàng. Cầu sinh ý chí chống đỡ nàng, nàng chỉ sợ sớm đã muốn bỏ qua đi dường như cố hữu kết giới một dạng, tạo thành một cái trong phạm vi rút ra vạn vật sinh mệnh lực kết giới. Ở cái này bên trong kết giới, ngay cả làm tình cầu gã đều phải bị ản trục rút ra đến mình sinh mệnh lực cũng vì vậy, mỗi lần ản trục dùng ra cái này cuối cùng mạnh nhất nhất chiêu. Lúc, đều muốn thận trọng phạm vi không chế cùng với độ mạnh yếu, nàng có thể không muốn bởi vì phạm vi hoặc là độ mạnh yếu quá lớn. Mà để gã cho là nàng sẽ đối với tinh cầu tạo thành tổn hại, do đó ước chế lực phủ xuống đưa nàng tiêu diệt, làm dính đến tinh cầu vận mệnh lúc, gã có thể không có bất kỳ tình phân đáng nói đương nhiên, nếu như ản trục cường đại đến hoàn toàn không sợ ước chế lực, như vậy đem chọn cái tinh cầu sinh mệnh lực hấp thụ, cũng là có thể được dần dần, cái này một mảnh. Nhỏ thổ địa bị màu đỏ thẩm huyết hải bao trùm lộ cho là mình đúng bị rút lấy sinh mệnh lực quá nhiều mà sinh sinh ảo giác. Thế nhưng bay tới nàng chóp mũi máu mùi lại rõ ràng nói cho nàng biết, cái này một mảnh vô biên huyết hải căn bản không phải ảo giác, mà là quả thật tồn tại dĩ nhiên, đem vạn vật sinh mệnh lực, đều đồ vật thành huyết dịch sao huyết cùng khế ước kẻ chi phối. Ở cái này phút chốc, lộ ấy mới thật sự là cảm nhận được ý nghĩa của nó đạp ở huyết hải trên, lộ eo ấy phát. Hiện cái này huyết hải không phải giống như loài người tiên huyết vậy sền sệt, cũng không có cái loại này tà ác mùi máu tanh. Ngược lại tản mát ra một loại thánh khiết cùng cam điểm sinh mệnh vốn là thánh khiết tồn tại, cái này vạn vật sinh mạng đồ vật tự nhiên cũng là không hề tà ác ở trong biển máu đồng bền Long Quyền Phong, bị mặt đất huyết hải dường như phụ cốt chi thư vậy vướng víu ché lấp, nó hấp lực cường đại đã ở ai đến cũng không cự tuyệt hấp thu cái này vô biên huyết hải sau đó tiểu. Như cùng bị huyết dịch hòa tan vậy, cơn lốc cùng bạo hóa thành đỏ như máu, cùng phong từ từ bị ăn mòn, tiêu tán. Biến thành nhất bổn nguyên ma lực sáp nhập vào huyết hải phát thông tựa như một phát cái phao đánh vào trong hồ, vang lên vô số giọt nước mưa, rõ ràng là gió lại trong nháy mắt biến thành biển máu một bộ phận, rơi vào rồi vùng đất này huyết hải đang run rẩy, một bộ phận từng bước tụ tập, biến thành một cái cao cao tại thượng huyết hồng vương tọa, đem ản trục vững vàng nâng lên. Dường như thế giới thụ một dạng hướng về phía trước dọc theo huyết dịch biến thành màu đỏ kết tinh, mỹ lệ dị thường, tại nơi cây đỉnh. Cao quý chính là cơ quân mắt nhìn xuống lộ eo ấy, dường như đối mặt thần hạ phàm dân theo cuồng phong cuối cùng dễ rủa tiêu thất, toàn bộ thế giới rốt cuộc thay đổi thanh tịnh làm sao khả năng mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, lộ sắc mặt xám trắng, không thể tin lẩm bẩm nói. Chính mình trí cường một kích, cứ như vậy vô thanh vô tức bị hóa giải ản trù, từ đồ hát sắc cơ quân, thực lực cụ thể, không rõ muốn từ bản thân ở ma thuật sư hiệp hội cùng với trong gia tộc chứng kiến tư liệu. Không rõ hai chữ rõ ràng khắc trong đầu từ ản trục cùng ạ cụ chiến đấu sau, sổ dĩ bách kế thời gian bởi vì thương thế ở cũng không có phát huy ra quá toàn lực không có ai biết hát sắc cơ quân cụ thể năng lực vì sao, cụ thể lực lượng vì sao trận chiến đấu kia nhân chứng, ngoại trừ đã chết, còn dư lại một bộ phận đều là không có khả năng nói ra tồn tại, tỉ như doa, tỉ như hắc bạch kỵ sĩ tự nhiên, mấy trăm năm trước đều không được đầy đủ tư liệu. Ở hiện đại càng là không có khả năng có kỹ lượng hơn vẫn bị đuổi giết tình cảnh, để bên trong thế giới tất cả mọi người quên mất, tử đồ 27 tổ đệ cửu tổ, lệnh thế gian sợ hãi tuyệt cường lực lượng ta đến cùng đang cùng quái vật gì chiến đấu a. Đột nhiên nhớ tới, đã từng kinh khủng như vậy hacker lại vẫn bị bạch cơ đánh bại, vị kia màu trắng công chúa đỉnh phong lực lượng lại có bao nhiêu cường toàn thân dùng mình một cái. Lộ ấy cũng vì bình thường mình kiêu ngạo mà tự rêu không ngớt. Hiện đại ma thuật sư đỉnh phong ma đạo nguyên soái những thứ này danh xưng bây giờ suy nghĩ một chút là như thế chút nào không có ý nghĩa cùng tiền nhậm ma đạo nguyên soái đệ nhị ma pháp sứ. Dịu dạ giờ ngươi gì chỉ sợ bị nọ vừa so sánh với, chính mình lại coi là gì chứ, cho dù đều là thế giới tột cùng mấy người, sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là to lớn. Bao lâu chưa thấy cơ quân đại nhân. Như vậy mỹ lệ thân thủ đâu, bạch kỵ sĩ bờ dắt mang theo say mê giọng nói, điệu vịnh than vậy thân âm lấy. Sâu hồng vĩ đại viên nguyệt đứng ở phía chân trời, vô biên huyết hải sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, màu đỏ xịt cụ đúc thành ngai vàng, màu đen quân vương đến đại địa, tản ra thất thải ánh sáng màu đồng tử, phảng phất sở hữu thế gian tất cả mỹ hảo hoàn mỹ khu, khiến người ta sâu đậm mê mội. Ngay cả bờ dắt cái này chết cơ lão. Trong nháy mắt này đều bị sâu đậm chết phục. Từ cùng màu trắng công chúa điện hạ chiến đấu về sau, cơ quân đại nhân đang ở cũng không có sử dụng quá chính mình lực lượng mạnh. Nhất hắc kỵ sĩ nói rằng, trong giọng nói mang theo trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, từ nhỏ nhìn ản trục lớn lên, đồng thời từ đầu đến cuối chiếu cố lấy nàng, về mặt tình cảm, hắc kỵ sĩ càng như cu nở dê là phụ thân đối với bạch công chủ, tuy là bọn họ là quan hệ thù địch, nhưng cho dù là hắc kỵ sĩ, cũng không khỏi không tôn xưng một tiếng công chúa điện hạ. Bờ rủ lì mẹ ấy vẫn như cũ vẫn duy trì hình người, mang theo nụ cười hưng phấn nhìn vị kia đứng ở ngai vàng cơ quân. Không thể buông tha lộ ấy nội tâm giống làm quý tộc, quyết không thể không phải chú ý mình dáng vẻ. Thế nhưng hiện tại, lộ ấy đã bất chấp cái này rất nhiều, cho dù muốn chết cũng muốn ôm cao nhất vinh quang chết đi. Môi bị căn phá, tiên huyết theo lộ khỏe miệng chảy xuống, vai hùng trên mặt của tràn đầy quật cường. Nếu đã biết bị thong thả hấp thu mình sinh mệnh lực, như vậy thì không cần để ý, đem cái này sở dư ma lực một hơi thở thả ra ngoài đi. Ta nhưng là kiêu ngao bạ tổ mẹ lòi làng gió. Lợi dụng chính mình tuyệt cường ý chí, lộ ấy vận dụng lấy trong thân thể tất cả ma lực, nỗ lực ở nơi này vô biên trong biển máu cướp đoạt lấy không nhiều lực lượng. Toàn bộ huyết hải đang chậm rãi rung động, lộ ấy phảng phất từ bỏ thân thể của chính mình vậy, không để bụng tổn thương toàn lực vận dụng ma thuật đường về. Cái này huyết hải tuy là cường đại khủng bố, thế nhưng nó hấp thụ sinh mệnh lực cũng không phải một lần là xong, mà là thong thả lưu động, cái này cho lội cuối cùng liều. Mạng cơ hội mặc kệ thế nào, đối với ý chí của ngươi, dư đều không thể không tán thán một tiếng. Đây ca ngợi lấy lội ở như vậy tuyệt cảnh hạ đều không buông tha tinh thần, thế nhưng động tác trong tay cũng là không chậm. Ản trục chậm rãi nâng lên cánh tay của mình, toàn bộ huyết hải đều tựa như thân thể của hắn một dạng, kịch liệt sôi trào, theo cánh tay nàng nâng lên. Cả phiến hải dương đã ở theo động tác của nàng chậm rãi mọc lên. Thời gian một cái nháy mắt, lộ ở phía trước liền xuất hiện. Chăn một cái gần đắm mấy chục thước vĩ đại huyết lạng không đủ, không đủ, còn chưa đủ, không tiếng động gào thét. Lộ ở trong tay tổn thế nổ lệ phẹn tạc xứng, ngưng tụ thế gian hết thể lôi điện đem thân thể mình bên trong cuối cùng một tia ma lực rót vào trong tay nổ lệ phẹn tạc xứng. Lộ ấy nhãn thần kiên định, dùng không thành công thì thành nhân ý chí, tức giận quát lên. Phân liệt tứ phương chi roi sẽ rách đại lục lực lượng ở vô biên huyết hải bên trong nở rộ, bốn đạo lớn thiểm điện mang theo. Lộ sau cùng vinh quang, đón vô biên huyết lãng đánh đi tới. Ản trục tay rơi xuống, bị ý chí của nàng khống chế huyết lãng men theo quán tính cùng bay tới. Bốn nói thiểm điện chạm vào nhau sóng thần tiếng nhớ tới, tiếng sấm bắt đầu khởi động, điện quang thiểm thước, lại chiếu người hoàn toàn đỏ ngầu. Nếu như tự nhiên sóng biển, có thể đối mặt lộ ấy liều mạng một kích, sẽ bị vô tận cuồng lôi hoa khí. Thế nhưng ản trục sở đồ vật huyết hải lại kỳ thực phổ thông sóng biển, đó là vạn vật sinh. Mạng đồ vật biến hóa, có vạn vật sinh mệnh cái này lực lượng thần kỳ. Máu kia lan nở dê bền gan vững chí, cho dù tia chớp uy lực ở lớn, cũng vô pháp đưa nó bổ ra, coi như là một khỏa cả xạ nổ đều có ngoan cường sinh mệnh lực. Cái này vạn vật tồn tại tụ tập ở chung với nhau sinh mệnh lực lại là bực nào cường đại. Tia chớp lực lượng từ từ phiêu tán trên không trung, mà đại bộ phận đều bị huyết lãng hấp thu. Biến hóa vì thân thể mình một bộ phận cái này huyết trong biển, nếu không có tuyệt cường lực lượng. Một kích đánh bại cái này kết giới địa vực, mặc kệ nhiều lực lượng cường đại cuối cùng đều sẽ bị cái này huyết hải chuyển hóa tới tăng cường tự thân. Sợ rằng tạm thời mà nói, ngoại trừ lưỡng nghi lạc cuối cùng đem thế giới trở về bổn nguyên còn có dịu games khai thiên tích địa kiếm bên ngoài, ở cũng không có cái gì người có thể một kích oanh phá đi sau cùng thiểm điện cũng bị cắn ướt. vô biên huyết lãng trong nháy mắt đem lội cuốn vào trong đó, trong lỗ mũi, trong lỗ thai, miệng ba trùng, vô tận huyết hải tìm kiếm thân thể khe hở, đưa nàng cả người tồn tại hoàn toàn bao ở trong đó. Cái này phút chốc, lội sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở ản trục trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, vị này bạ tổ mẹ lõi gia chủ, tương lai ma đạo nguyên soái đã đem bỏ mạng ở cái này nước Pháp đất biên giới.